Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 155, thập vĩ phỏng đoán. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên cuối cùng hôn mê rồi. Toàn thân khí tức thu liễm biến mất, phảng phất một cái yên tĩnh ngủ say tiểu hài tử. Tần Lãng cùng bộ luyện sư tại Lâm Xuyên sau khi bình tĩnh lại trước tiên xông tới. Xem xét Lâm Xuyên tình huống, tựa hồ hôn mê, Tần Lãng thận trọng đem Lâm Xuyên đỡ lên, nhíu mày nói ra, vừa mới rốt cuộc là chuyện gì đây? Bộ luyện sư như trước lòng còn sợ hãi, trước Lâm Xuyên liền cùng thay đổi một người giống như, đụng lực đạo của nàng lớn kinh người, giống như căn bản không có ý thức được như vậy sẽ làm bị thương đến chính mình. Tần Lãng chân mày nhíu càng sâu hơn, trước Lâm Xuyên khí thức liền không đúng. Giờ phút này lần nữa bộc phát, nhưng trong lòng của hắn cực kỳ lo lắng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Tần Lãng cõng lên Lâm Xuyên, đối với bộ luyện sư nói ra, vừa mới chiến đấu khẳng định kinh động đến rất nhiều người. Ngươi cảm giác một chút, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi. Bộ luyện sư cũng biết nặng nhẹ, lập tức đem cảm giác của mình phóng thích mà ra. Phát giác ra vài đạo cường đại linh lực ba động đang tại tới gần sau. Lập tức mang theo Tần Lãng hướng phía trong rừng rậm phóng đi. Bọn hắn ven đường đi cực kỳ cẩn thận. Mỗi một bước đều là bộ luyện sư chính xác cảm giác sau xác định lộ tuyến. Lâm Xuyên ca ca hắn. Bộ luyện sư lo lắng ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Lâm Xuyên trên thân. Cảm giác của nàng thiên phú cực kỳ xuất sắc. Đối với Lâm Xuyên trong cơ thể cái loại này tà ác khí tức âm lãnh càng mẫn cảm. Tại cảm giác của nàng ở bên trong, trước Lâm Xuyên giống như là một cái ẩn chứa cực lớn nguy hiểm tà ác yêu thú. Khủng bố, cường đại, thô bạo, muốn phá hủy hết thảy. Tuy nhiên với tư cách tu sĩ, nàng thì không cách nào cảm thấy được vĩ thú chakra đấy. Nhưng là loại khí tức kia nàng lại cảm giác không gì sánh được tinh tường. Trước không nên lo lắng, đây là Lâm Xuyên chuyện của mình, chúng ta cũng không có biện pháp, duy nhất có thể làm tựu là tin tưởng hắn có thể xử lý tốt. Chúng ta quen biết lâu như vậy, còn chưa từng thấy hắn lúc nào nhận thua qua, ngươi cứ yên tâm đi, Tần Lãng thấp giọng nói ra, bộ luyện sư cắn môi một cái, nhẹ nhàng gật đầu, đấu võ trường ở bên trong. Tất cả mọi người đều đối với Lâm Xuyên đột nhiên hôn mê tràn ngập nghi hoặc. Bọn hắn không có biện pháp cảm giác được huyễn võ chiến trường khí tức. Chỉ cho là Lâm Xuyên là được cái gì bệnh bất trị. Hoặc là có trọng thương mang theo mới có thể như thế. Ai, đáng tiếc, thiếu niên mặc áo đen này tựa hồ đầu óc có vấn đề. Thật sự là vô ích thiên phú tốt như vậy rồi. Có người chào phúng, có người dám than, đấu võ trường trong ánh mắt mọi người như trước dừng lại tại Lâm Xuyên trên thân. Bất luận hắn phải chăng hôn mê, ba người tư chất ngút trời để bọn hắn đã trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Phòng khách quý ở bên trong, Tống Chiết Viễn khuây khỏa cười lớn, trong ánh mắt tràn ngập vô tận trào phúng, hung hăng càn quấy đại giới, liền ông trời đều chứa không nổi ngươi. Hừ, đã không có cái này uy hiếp, xem ai còn có thể ngăn cản ta lấy đến thủy tinh thập tự. Tống Chiết Viễn khôi phục ngày xưa bình tĩnh thong dong, lạnh lùng nhìn trong tấm hình bị người lưng cõng Lâm Xuyên. Tần Lãng cùng bộ luyện sư thiên phú rất mạnh không sai. Nhưng dù sao chỉ có luyện khí kỳ 7 tầng, muốn ứng đối hắn phái đi người còn non chút ít. Chúc mừng công tử, thiếu niên mặc áo đen này đã hoàn toàn không phải uy hiếp. Ngài rốt cục có thể buông lỏng khẩu khí rồi. Tống Thụy lập tức sẽ tới nói ra. Tống Chiết Viễn theo trong lỗ mũi ừ một tiếng. Liền không tiếp tục để ý hai người. Thời gian trôi qua, ba canh giờ huyễn võ chiến trường tỉ thí kết thúc. Lâm Xuyên không chút huyền niệm lấy được điểm tích lũy thứ nhất. Đạt đến hơn 800. Rất lớn một phần là theo Tống gia 9 người kia trên thân có được. Cơ hồ có thể nói là dẫm lấy Tống gia thi thể. Đi lên vị trí thứ nhất, thời gian nghỉ ngơi một khắc chung. Về sau bắt đầu thập cường lôi đài thi đấu. Nhân viên quản lý nói ra, lúc này đấu võ trường đã đem màn ánh sáng lớn thu liễm. Dọn ra một cái cực kỳ rộng lớn sân bãi. chuẩn bị bắt đầu đại hội đấu võ cuối cùng tỷ thí thập cường lôi đài thi đấu. Bởi vì cuối cùng muốn chiếu cố hôn mê Lâm Xuyên, Tần Lãng cùng bộ luyện sư đều không có tham gia huyễn võ chiến trường sau cùng đấu võ. Cuối cùng khiến cho hai người ngọc bài điểm tích lũy đều không thể tiến vào 10 hạng đầu. Mà bắt được 10 hạng đầu người cũng cơ bản đều là mọi người theo dự liệu những cái kia. Ngoại trừ lần trước đại hội đấu võ đệ nhất Tiết Tiêu. Cùng với mấy lần trước đại hội đấu võ cường giả, lần này huyễn võ chiến trường còn ra phát hiện ra một con hắc mã một tên khuôn mặt bình thường hơn 20 tuổi thiếu niên. Trên khán đài, rất nhiều người xem đều tại đưa cổ hướng xuống nhìn quanh. Muốn xem một chút ba cái kia thiên phú nghịch thiên thiếu niên. Lúc biết rõ Tần Lãng cùng bộ luyện sư không có tiến vào trước 10 thời điểm. Rất nhiều người đều lộ ra tiếc nuối biểu lộ, xem qua ba người trước phấn khích biểu hiện, bọn hắn đã đối với trận này đại hội đấu võ đã có quá nhiều chờ mong. Nếu như ba người này cũng không thể tham gia, như vậy sau cùng trận chung kết đã có thể không hề xem chút rồi. Lâm Xuyên ca ca còn không có thức tỉnh, làm sao bây giờ, bộ luyện sư lo lắng hỏi, Thủy Tinh Thập Tự là Lâm Xuyên mục đích tới nơi này. Mà giờ khắc này hôn mê hắn nhưng không cách nào đứng ở trên sàn đấu. Tần Lãng bộ luyện sư hai người cũng đều không có đạt được cuối cùng tư cách dự thi. Lập tức có chút sơn cùng thủy tận cảm giác, không có việc gì, ta có thể dự thi đấy. Các ngươi không cần lo lắng. Đột nhiên, Lâm Xuyên có chút hư nhược thanh âm vang lên. Lệnh bộ luyện sư cùng Tần Lãng lập tức lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Lâm Xuyên ca ca ngươi, bộ luyện sư vừa muốn nói gì, lại bị Lâm Xuyên đưa tay đã cắt đứt, chuyện này trở về rồi hãy nói, lấy trước đến Thủy Tinh Thập Tự, Lâm Xuyên nói nhỏ, vậy ngươi thân thể thừa nhận được rồi sao? Tần Lãng nhíu mày hỏi, trực giác nói cho hắn biết, Lâm Xuyên trạng thái cùng gần đây sát phạt có rất lớn quan hệ. Không có vấn đề, ta tạm thời chế trụ. Cái này lôi đài thi đấu đối với ta ảnh hưởng không lớn. Lâm Xuyên giải thích nói. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Không tiếp tục quấy rầy Lâm Xuyên khôi phục. Nhắm mắt Lâm Xuyên an tĩnh ngồi xếp bằng. Hắn tại chăm chú trải vuốt trước phát sinh hết thảy. Nhất vĩ Sukaku xuất hiện cùng ta gần đây giết chóc có quan hệ. Giết càng nhiều người, mặt trái cảm xúc ảnh hưởng càng lớn. Cũng cùng tu vi của ta có quan hệ. Nếu như ta đoán được không sai, như vậy chờ ta đột phá đến trúc cơ kỳ thời điểm. Sukaku đem chân chính hiện thế, dựa theo loại phương thức này suy tính, ta mỗi đột phá một cái đại giai vị, đều sẽ trong thần thụ chi quả hình thành một cái vĩ thú. Trúc cơ kỳ Sukaku, kim đan kỳ nhị vĩ Matatabi, nguyên anh kỳ tam vĩ Aisabu, thậm chí sau cùng cửu vĩ Kurama. Thậm chí là cuối cùng thập vĩ Datara, có lẽ đến đó cái thời điểm, ta sẽ trở thành thập vĩ thần thụ, trở thành kế tiếp Osusuki Kaguya, nhưng đây cũng không phải là ta muốn thấy đến. Tuy nhiên lần này may mắn bị kinh văn màu đen áp chế thần thụ chi quả. Nhưng này chủng lực lượng quỷ dị rốt cuộc là cái gì? Ngay cả chính ta đều không rõ ràng lắm, chớ đừng nói chi là nắm trong tay. Nhưng trước mắt xem ra, đây là duy nhất có thể đối phó thần thụ chi quả. Khiến cho ta không đến mức trở thành kế tiếp bạo tẩu thập vĩ mấu chốt. Nếu như không cách nào khống chế, ta đây đột phá trúc cơ kỳ đem gặp phải cực lớn phong hiểm. Xấu nhất khả năng tự là bạo tẩu vì Sukaku, lôi đài thi đấu bắt đầu. Theo một người cao giọng tuyên bố, Lâm Xuyên từ trong trầm tư vừa tỉnh lại. Cách chương.